Thập niên 70 làm ruộng nuôi con. Chương 31, chuẩn bị đi thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua Đại Oa vẫn luôn phát sốt. Con không yên tâm lắm. Lát nữa định đưa thằng bé đi bệnh viện ở thị trấn kiểm tra một chút. Bị thương ở đầu cũng không phải chuyện nhỏ. Ngộ nhỡ không may để lại di chứng. Mấy chuyện phiền toái trong nhà mẹ giúp con trông coi một chút. Con muốn đưa Đại Oa đi thị trấn. Tấm lòng mẹ già của mẹ Triệu lại nổi lên. Không phải do bà nghĩ nhiều. Chỉ lại sợ vợ thằng Năm đi rồi sẽ không về nữa. Nhưng mà chuyện Đại Oa bị thương đến đầu óc. Đừng nói người làm mẹ lo lắng. Người làm bà như bà cũng chẳng yên tâm. Đặc biệt là khi nghe được nguyên buổi tối hôm qua Đại Oa liên tục phát sốt, lòng bà liền thắt lại. Ở trong lòng lại liên tục mắng chửi bà Ngô. Không được. Việc này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Cho dù đại đội trưởng đã nói sẽ cho nhà họ Triệu một câu trả lời thỏa đáng. Cơn tức này dù thế nào cũng không nuốt xuống được. Dạ, Nhị Oa nói cũng muốn đi theo. Như vậy thì Tam Oa cũng không tiện để ở nhà. Trong nhà không có người. Tới đó mẹ qua đây nhiều một chút. Tuy là nói bây giờ hầu hết mọi người đều chất phác. Nhưng mà mặc kệ là người của thời đại nào, của địa phương nào. Thế nào cũng sẽ có một hai phân chuột. Người trộm gà trộm chó không thiếu. Trong mắt cô mấy món đồ tốt trong nhà chẳng là gì. Nhưng đối với người ở niên đại này mà nói đều là mấy đồ cao cấp. Mẹ Triệu nghe thấy cô muốn đem cả ba đứa nhỏ lên thị trấn mới hơi yên tâm. Thử thăm dò hỏi. Không thì mẹ cùng đi với các con. Chỉ có đi theo thì bà mới thật sự yên tâm. Nghĩ thầm, con trai à. Vì muốn giữ vợ lại cho con mẹ đúng là liều mạng. Về sau con nên hiếu thuận với mẹ nhiều chút. Lạc Khả Khả cũng không phải không nghĩ đến để mẹ Triệu đi theo. Chỉ là do bên nhà cũ họ Triệu không ít người cũng không ít chuyện. Chỉ sợ mẹ Triệu đi không tiện. Bây giờ mẹ Triệu tự nói ra thì lại càng tốt. Mẹ đi theo được thì tốt quá. Nhưng mà bên chỗ nhà cũ không biết là... Người nhà họ Triệu có thể lấy vợ đều là bởi vì sau khi con trai thứ năm vào đơn vị có tiền trợ cấp gửi về. Cũng là chuyện của vài năm trước nên mấy đứa nhỏ trong nhà cũng không lớn. Tuy rằng mấy đứa nhỏ không lớn, nhưng mà tốc độ sinh lại không chậm. Không sai thì hàng năm đều có trẻ con được sinh ra. Con trai cả nhà họ Triệu có ba đứa con. Hai gái một trai. Con gái lớn tên Triệu Ngọc Lan. Con gái nhỏ tên Triệu Ngọc Lang. Đứa con trai tên Triệu Ngọc Xanh. Con trai thứ hai nhà họ Triệu tạm thời chỉ có hai người con. Con trai lớn Triệu Ngọc Văn. Con gái nhỏ Triệu Ngọc Mỹ. Con trai thứ ba nhà họ Triệu chỉ có một cô con gái Triệu Ngọc Hoa. Con trai thứ tư nhà họ Triệu bây giờ mới có mang. Chẳng biết là nam hay là nữ. Năm đứa con ở nhà họ Triệu đều lớn gần nhau. Nhiều trẻ con. Đôi khi xảy ra tranh cãi cũng là chuyện bình thường cho nên bên kia mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Nói tới đây, không thể không nói người vợ thằng Năm thật lợi hại. Cộng hết con cái bốn nhà họ Triệu mới nhiều hơn của cô hai đứa con. Cô liên tục sinh ba đứa. Đây mới là lý do khiến cô làm trời làm đất như vậy. Mẹ Triệu vung tay lên. Chuyện bên nhà cũ con không cần lo lắng. Để mẹ về sắp xếp là được. Mẹ Triệu vội vàng xoay người muốn rời đi thì bị Lạc Khả Khả nhanh nhẹn giữ tay lại. Mẹ vội như vậy làm gì? Mẹ giúp con cho Tam Oa ăn đã. Ăn sáng xong về nói chuyện cũng không muộn. Con phải chăm Đại Oa không chia tay ra được. Mẹ Triệu vỗ vỗ cái trán. Con xem mẹ này. Quính lên là quên hết chuyện chính. Mẹ đi xem Đại Oa một tí rồi sẽ ôm Tam Oa ra. Đừng nói. Tính cách của mẹ Triệu Lạc Khả Khả vẫn khá thích. Nếu có thể liên tục như vậy thì tốt đến không thể tốt hơn. Cách chương.